Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 523, sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trang chủ quả nhiên lợi hại, không sai, ta chính là Tàn Diệp. Chuyện đến nước này, Tàn Diệp cũng không chuẩn bị ngụy trang nữa. Mọi người đều là người thông minh, Thẩm Khang đã nhìn thấu hắn ngụy trang, dãy dụa nữa biện giải cũng chỉ là đồ nhạ chuyện cười mà thôi. Chỉ là không nghĩ đến Thẩm Trang chủ dĩ nhiên lấy mình làm mồi, chính là vì nắm câu đi ra, làm như vậy đáng giá sao? Đáng giá, đương nhiên đáng giá. Gật gật đầu, nói thật khả năng này là hắn từng làm tối quyết định chính xác. Đối lập cho hắn những người bị xâm nhiễm người, Tàn Diệp có đầu óc có mưu kế càng là kinh nghiệm phong phú. Mấu chốt nhất chính là, hàng này còn hiểu đến làm sao dựa thế tìm ra các loại lợi với điều kiện của chính mình, lấy trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, người như vậy thực mới là phiền toái nhất. Người ta biết đánh không lại ngươi, vì lẽ đó không cùng ngươi vật tay, người ta đùa với ngươi mưu kế. Lần này ngươi làm không được hắn, lần sau hắn sẽ trong bóng tối tổng kết kinh nghiệm tinh tế mưu tính. Trở lại lần sau quay đầu trở lại thời điểm, cái kia nhất định sẽ càng phiền toái, khó đối phó hơn. Người như vậy nếu như không triệt để giết chết thật sự sẽ làm người ăn ngủ không yên. Đối lập cho người khác tới nói, Tàn Diệp bộ đầu ngươi mới là uy hiếp lớn nhất. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối phương, ở Tàn Diệp trong mắt Thẩm Khang nhìn thấy cái kia ẩn sâu với đáy mắt khát máu sát ý, đủ để chứng minh lúc này Tàn Diệp đã từ lâu không phải hắn nhận thức cái kia Tàn Diệp. Trước mắt Tàn Diệp vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc nhắc lên giết chóc đem đồ đao đối tượng đồng liêu ngày xưa, diệt Mạc Châu bộ môn, vẻn vẹn chính là vì một cái có thể hướng về trên người mình dội nước bẩn khả năng. Có thể nói hiện tại Tàn Diệp không chỉ có lòng dạ ác độc hơn nữa làm việc không hề e dè. Mặc dù hiện tại bị chính mình chảo cũng như cũ có muốn đánh một trận điên cuồng. Đáng tiếc này vì là đã từng đại công vô tư tổng bộ đầu. Tàn Diệp bộ đầu, nhớ lúc đầu chúng ta mới quen lúc ngươi vẫn là một bầu máu nóng, nhưng không nghĩ đến gặp mặt lại cũng đã là cảnh còn người mất. Tàn Diệp bộ đầu, ngươi cho ta tạo thành quấy nhiễu cũng không nhỏ a, không sai, tất cả những thứ này đều là ta làm, quay đầu lại vẫn không thể nào giấu giếm được ngươi. Làm Thẩm Khang bắt đầu nhúng tay một khắc đó bắt đầu Tàn Diệp cũng đã ở bố cục. Tương giao lâu như vậy, hắn đối với Thẩm Khang có thể nói là cực kỳ thấu hiểu, đây là một cái ghét cái ác như kẻ thù người. Tàn Diệp tuy rằng đến hiện tại cũng không biết Thẩm Khang đến tột cùng vì sao phải cùng tội ác không đội trời chung, nhưng Tàn Diệp cũng hiểu được chuyện như vậy một khi bị Thẩm Khang nhìn chằm chằm, hắn nhất định sẽ can thiệp đến cùng. Mà chính mình cũng đã không quay đầu lại được. Vì lẽ đó không bằng chính mình tiên hạ thủ vi cường, còn có thể đem giang hồ vũng nước này triệt để trộn lẫn, cũng thật thuận tiện chính mình thừa nước đục thả câu. Hắn đã quen loại kia nhanh chóng tăng lên cảm giác khiến người ta say mê, khiến người ta mê luyến, khiến người ta có chút không khống chế được chính mình. Kết quả, hắn đem hết thảy tất cả đều tính toán đi vào, chỉ có không có tính toán đến chính là Thẩm Khang sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể nghĩ đến đối mặt nhiều như vậy cao thủ hàng đầu Thẩm Khang dám cố thân một người đến đây, hơn nữa càng lấy dốc hết sức chấn áp những này hàng đầu thế lực. Tuy rằng những này chiến tích đều không có truyền đến, nhưng khi Thẩm Khang xuất hiện ở trước mặt mình một khắc đó, Tàn Diệp liền rõ ràng, thắng lợi sau cùng nhất định là Thẩm Khang, hơn nữa những cái được gọi là cao thủ hàng đầu môn cũng nhất định là ký xuống điều ước bất đắc dĩ, không phải vậy Thẩm Khang là chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ai, chủ tính lâu như vậy, vốn tưởng rằng là không có sơ hở nào, nhưng không nghĩ đến quay đầu lại chính mình vẫn là tránh không khỏi. Chỉ là đang đối mặt Thẩm Khang thời điểm, hắn dĩ nhiên có một loại phải đem hắn máu tươi cướp đi kích động. Nhắm hai mắt lại, Tàn Diệp cực lực khống chế lại chính mình sát ý có thể theo chính mình giết người càng ngày càng nhiều, công lực tích góp càng ngày càng dày, tựa hồ có hơi không khống chế được chính mình. Đại ca, hiện tại là tình huống thế nào, đối diện chính là người nào, cùng biến thái như thế đối đầu, này không phải là mình tìm không thoải mái sao? Tàn Diệp, ngươi có biết ngươi đang làm những gì? Ngươi có biết ngươi chiếm được giọt kia huyết chỉ là một ít người âm mưu mà thôi, giọt này huyết mặc dù sẽ để cho các ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng cùng lúc nó gặp để cho các ngươi trở nên khát máu tàn sát. Khi các ngươi trở nên đủ mạnh thời điểm, người sau lưng sẽ xuất hiện, đem bọn ngươi thu gặt, đem bọn ngươi sở hữu thu hoạch đều ung dung chiếm làm của riêng. Nói cho cùng, các ngươi có điều là người sau lưng quân cờ mà thôi. Ta đương nhiên biết, hơn nữa ta rất rõ ràng, làm ta chiếm được giọt này huyết thời điểm ta cũng đã đoán được. Khiến Thẩm Khang kinh ngạc chính là Tàn Diệp đối với này không có chút nào chú ý, trái lại khắp khuôn mặt là nóng lòng muốn thử cảm giác. Cái quái gì vậy, ta có phải là nhìn lầm, còn có người cướp đi đưa món ăn. Thẩm Trang chủ, ngươi khả năng không biết khoảng thời gian này không chỉ có ngươi ở khoảnh khắc chốt bị máu tươi xâm nhiễm người, ta cũng ở giết bọn họ, hơn nữa đã giết không ít. Cầm quả đấm của chính mình, Tàn Diệp trên mặt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, phảng phất chưa hết thòm thèm bình thường. Quả nhiên như cùng ta suy đoán như vậy, săn giết những người này chiếm được thu hoạch muốn so với hắn những cao thủ càng nhiều. Nhân vì là sức mạnh của chúng ta đồng nguyên, vì lẽ đó hấp thu lên càng dễ dàng. Người nếu biết rồi lại vì sao? Nhìn giống như điên cuồng Tàn Diệp, Thẩm Khang hơi nhíu nhíu mày, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Bởi vì ta phải đem những người này sức mạnh hết thảy nạp để bản thân sử dụng, ta phải biến đổi đến mức đủ mạnh. Chỉ cần có thể trở nên đủ mạnh, chỉ cần nắm đấm rất cứng, làm người sau lưng xuất hiện thời điểm ta chưa chắc không có sức đánh một trận. Chỉ cần ta đem sau lưng người này cũng cắn nuốt mất, cái kia tương lai này trên giang hồ dưới tất có một chỗ của ta, thậm chí vì là liệt hàng đầu đều cũng còn chưa biết. Mẹ nó, ngươi là thật lòng sao? Nhìn lúc này Tàn Diệp, Thẩm Khang thật cùng xem người điên không có gì khác nhau. Thông minh lên đem người trong thiên hạ chơi xoay quanh, có thể thẳng thắn lên, nhưng đơn thuần đáng sợ. Người ta bỏ nhiều công sức như thế, lớn như vậy tâm huyết bày như thế một cái bẫy, có thể cho ngươi một tên tiểu bối hái được quả đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi cả nghĩ quá rồi đi, đến thời điểm sợ là liền động thủ sức mạnh đều không có. Thẩm trang chủ ngươi đó là ánh mắt gì, ngươi không tin tưởng ta. Chấm, cười nhạt Tàn Diệp dửng dưng như không nói rằng. Nói thật cho ngươi biết, những năm này ta làm danh bộ nhiều năm như vậy, sau đó lại trở thành tổng bộ đầu, thậm chí tiến vào đại nội vụ các, lật xem quá nhiều điển tịch, biết quá nhiều bí pháp, cũng từng trải qua đủ loại cổ quái kỳ lạ pháp môn. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể tìm ra khắc chế biện pháp đến. Ta biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng ta không cam lòng, dù cho chỉ có một tia cơ hội ta cũng sẽ nắm lấy. Nói tới chỗ này, Tàn Diệp âm thanh không nhịn được trở nên cực kỳ đắt đỏ, cái kia trong thanh âm lộ ra không tên bi phẫn. Thẩm trang chủ, ngươi biết không, những năm này ta đã thấy quá nhiều. Tại sao những người tay nhiễm máu tươi người nhưng có thể nhơn nhờn ngoài vòng pháp luật, tại sao những người ức hiếp bách tính người nhưng có thể vô tư, tại sao này trên giang hồ có nhiều người như vậy làm nhiều chuyện bất nghĩa, nhưng không người dám quản. Có mấy người thậm chí dám ở ngay trước mặt ta hành hung làm ác, mà ta nhưng không có một chút nào biện pháp, chỉ có thể nhìn bọn họ nghênh ngang rời đi. Đó là bởi vì sức mạnh a, lúc này Tàn Diệp khắp khuôn mặt là sát ý, không nói ra được khát máu vô tình, còn có một tia trào phúng. Bởi vì ta không đủ mạnh, bởi vì chúng ta bộ môn không đủ mạnh, vì lẽ đó bọn họ phạm pháp có tội vẫn như cũng có thể nhơn nhờn ngoài vòng pháp luật, vì lẽ đó như thế chút năm qua, những người giang hồ kia mới càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Chỉ cần có sức mạnh ta liền có thể làm rất nhiều chuyện. Người phạm pháp đem thu được nghiêm trị, làm nhiều chuyện bất nghĩa người tất được ta bộ môn đuổi bắt. Chỉ cần có ta ở liền sẽ không có người ở giả công tề tư, sẽ không có người lại thảo gian nhân mạng. Sức mạnh, nắm chặt bàn tay của chính mình, Tàn Diệp trên mặt hiện ra lãnh khốc vẻ. Chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, dù cho chính là này trả giá một chút đánh đổi thì phải làm thế nào đây, cách chương.